đích nữ khó gả, chương 27, cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệc Dao thấy nàng ta còn mạnh miệng chống đỡ, cũng không có ý định lò sưởi, cầm trên tay cho nàng ta ôm lấy lò sưởi gắm pháo hoa, thân thể khẽ dịch bên cạnh một chút che tầm mắt Trình Thiệu Bằng nhìn về phía này lầu thượng gió lớn. Không lâu sau, đôi môi Sở Diệu Lạc đã đông lạnh thâm tím, nhưng ánh sáng trên lầu thượng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như là bôi phấn son quá dày để che đậy huyết sắc, lại hiện ra vài phần quỷ dị. Đại tỷ, tay của ngươi như thế nào lạnh như vậy? Mọi người xem, đột nhiên Sở Diệu Phì kinh hô lên, nàng nắm tay Sở Diệu Lạc trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trình Thiệu Bằng cũng quay đầu lại xem, Sở Diệu Lạc mím chặt môi bị Sở Diệu Phì vây quanh đỡ ngồi một bên, thân thể phát run, nhưng nơi này bốn bề đón gió cũng không có cái gì có thể che đậy, hình tử thù mở miệng muốn cờ yêu ta a sắc sigma viết thường choàng trên người đưa cho nàng. Phủ thêm cái này đi ta không lạnh. Bảo Sinh, xuống xe ngựa lấy thêm áo choàng cho Đường tiểu thư. Diệu Lạc tỷ, như thế nào lạnh thành như vậy ngươi cũng không nói, xem tay lạnh này, mau ôm nó. Sở Diệc Dao ngăn cản hình tử thù thoát áo choàng, sai Bảo Sinh đi xuống lấy áo, chính mình thì ân cần sờ sờ tay của nàng, đem lò sưởi kín đáo đưa cho nàng. Lầu dưới cũng có thể xem, không bằng đi xuống đi. Trình Thiệu Bằng xem bộ dáng nàng đáng thương đau đớn này, có chút không đành lòng, Sở Diệu Lạc ngẩng đầu lên hướng về phía hắn cười cười, lắc đầu nói. Đừng bởi vì ta làm mọi người mất hứng, Diệu Phì cùng ta đi xuống là được rồi. Cùng nhau đi xuống đi, hôm nay là ta mời các ngươi tới đây, nếu bởi vậy bị phong hàn chính là Trình Mỗ không phải. Sở Diệu Lạc càng là từ chối, Trình Thiệu Bằng liền càng là kiên trì, cuối cùng Sở Diệu Lạc khó xử gật đầu, đoàn người lại trở về phòng bao dưới lầu, vừa lúc Bảo Sinh mang áo choàng lên. Trong phòng không khí hiển nhiên trầm ấm hơn nhiều, Trình Thiệu Bằng sai người đốt nhiều chậu sưởi đến, Sở Diệu Lạc vẻ mặt cảm kích nhìn hắn. Phiền toái Trình công tử, là ta không có nói trước rõ ràng, ta hướng Sở tiểu thư chịu tội. Trình Thiệu Bằng rót trà cho nàng ta, vòng qua chậu sưởi đi về hướng Sở Diệc Dao, thấy nàng đang nhìn qua cửa sổ đèn lồng trên tiểu lâu đối diện không khỏi cười nói. Diệc Dao, ngươi còn nhớ năm trước tại miếu thiên tự ngươi treo ước nguyện. Sở Diệc Dao ngẩn ra, một hồi lâu mới nhớ tới hắn nói ước nguyện là cái gì, thản nhiên nói. Chuyện từ năm trước không nhớ rõ. Nói không chừng, sau này còn có thể tìm được ước nguyện của ngươi ở trên cây đó, ngươi nói dùng sợi dây thừng cột ước nguyện vào hai đầu rồi ném cho vắt lên cành cây, đặc biệt linh nghiệm. Trình Thiệu Bằng giống như nhớ lại chuyện trước kia, trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ ôn hòa hết sức mê người. Nhiều người ước nguyện như vậy, sao có thể tìm được? Sở Diệc Dao không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này, nàng tất nhiên nhớ rõ những gì mình đã viết trên bài từ ước nguyện, nguyện trở thành thê từ Trình Thiệu Bằng, cùng hắn cùi gạo dầu muối suốt đời. Hôm nay nếu thật có thể tìm được, chắc chắn nàng sẽ tìm một chỗ thiêu tấm bảng kia, lại đem đống tàn cho chôn vùi, càng sạch sẽ càng tốt. Này tập tục đầu năm đến miếu tự ngược lại cùng Huy Châu không sai biệt lắm a, một bên hình tử thu che miệng khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khác chúng ta không đến miếu mà chỉ đi từ đường người trong thôn lập hàng năm, lúc này, tam muội luôn vây hãm muốn đại ca cõng đi, lúc nhỏ ăn sủi cảo đến một nửa đường nàng liền bắt đầu lim dim ngủ. Nhị tỷ tỷ còn nói muội. Một bên hình tử la vội vàng ăn điểm tâm ngẩng đầu lên oán trách lườm nàng một cái. Đại ca cũng nói cho muội biết khi còn bé thì cũng luôn đòi được đại ca cõng. Hình tử la vừa nói như vậy liền đến phiên hình tử thù ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu liếc Trình Thiệu Bằng rất nhanh, lập tức cúi đầu, cổ áo tuyết trắng lộ ra gò má ửng đỏ kia rất là hấp dẫn người. Trình Thiệu Bằng cười theo, trên mặt không thấy nửa điểm xem thường, hiếu kỳ nói. Từ đường trong thôn không phải là tông miếu sao? Không phải là đây, từ đường bên cạnh mới là miếu chính, chúng ta là nữ nhi, không vào được chỗ đó. Hình tử thù lắc lắc đầu, nhu nhu giải thích, sở gia Huy Châu cũng có từ đường, hàng năm tế bái chúng ta cũng không thể vào bên trong. Sau lưng truyền đến âm thanh của Sở Diệu Lam, nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sở Diệc Dao, đến bên cạnh nàng cười nói. Hình tỷ tỷ, chúng ta đều ở Huy Châu, các ngươi ở đâu Huy Châu? Hình tử thù nói ra một địa danh, trên mặt Sở Diệu Lam lộ ra chút ít nghi hoặc, lập tức mỉm cười cười. Chưa từng nghe qua đây, có lẽ là một thôn nhỏ, cách xa trấn trung tâm đi, không có nhiều phương tiện qua đây. Sở Diệc Dao thật sự không muốn tiếp tục xem nàng ta thiên chân vô tà tiếp tục thể hiện sự ngu ngốc, một câu phản bác trở về. Đại địa phương Huy Châu này Diệu Lam ngươi còn chưa được biết sao, còn nói thôn cách xa trấn trên. Thôn đám biểu tỷ sinh sống một chút cũng không kém so với trấn trên. Tại đáy mắt mấy tỷ muội Sở Diệu Lam, cho dù là cùng quê Huy Châu, cũng phải phân ra 3-7 loại, Sở gia Huy Châu đúng là đại gia tộc, Sở Diệu Lam tự nhiên cảm giác thân phận hơn người, lại thấy tình hình đêm nay, bị mấy người nhà quê này cướp mất chú ý, tỷ tỷ còn chịu lạnh đằng kia, Sở Diệu Lam liền nhịn không được chọc mấy câu. Nếu vậy trở về, nhất định sẽ qua tham quan một lần. Sở Diệu Lam theo tiếp lời Sở Diệc Giao mà nói, trên mặt mang nhẹ nhàng vui vẻ, Hình Tử La bên cạnh Sở Diệc Giao khẽ hừ một tiếng, xoay mặt đi tiếp tục ăn những thứ điểm tâm kia, nàng không ngu ngốc này không phải là đang nói tỷ tỷ cùng nàng đều là nông thôn xa trấn đến, không có từng trải việc đời. Tán gẫu Huy Châu cái gì, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đến miếu thiên tự đi. Một bên Vương Gửi Lâm đã sớm ngây ngốc buồn bực, một phòng nữ quyến nói chuyện có cái gì tốt cũng chỉ có Thiệu Bằng tính tình tốt chịu được, hắn thì chán chịu hết nổi rồi. Giọng nói Vương Gửi Lâm như vậy chọc cười người trong phòng, Trình Thiệu Bằng gật gật đầu, xoay người ôn nhu hỏi Sở Diệu Lạc. Sở tiểu thư, đêm khuya trời lạnh, nếu không trước đưa ngươi trở về sở phủ. Không có gì đáng ngại, nghe nói đêm đón giao thừa hàng năm thiên tự kia đều rất náo nhiệt, ta muốn cùng bọn muội muội đi nhìn một chút. Trình công tử không cần quá để ý, đã bị đoạt chú ý, Sở Diệu Lạc làm sao có thể hồi phủ, khoác hai thân áo choàng lên xe ngựa trong ngực còn ôm lò sưởi Sở Diệc Giao cho. Tỷ tỷ, mặt của ngươi hồng vô cùng, nếu không đi về trước đi. Sở Diệu Phỉ lo lắng Sở Diệu Lạc vừa rồi vuốt tay lạnh, bây giờ nhìn xem mặt nàng hồng có chút dị thường, giống như là phát sốt rồi. Ta không sao, Sở Diệu Lạc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có chậu sưởi trong phòng hâm nóng, mặc hai áo choàng sẽ không lạnh. Sở Diệu Lạc cắn răng, giờ trở về chỉ sợ là uổng phí, ngẩng đầu nhìn hướng Sở Diệu Lam. Tam muội, ngươi mang cái hộp đến đây. Sở Diệu Lam đưa cho nàng một cái hộp gấm, Sở Diệu Lạc cầm lấy cây châm kia giấu vào trong lòng, tại bên tai Sở Diệu Phỉ nhẹ nhàng nói vài câu. Đêm đón giao thừa thiên tự rất nhiều người, bậc thang hai bên đều treo đèn lồng, sáng như ban ngày. Trình Thiệu Bằng mang bọn họ đến bên cây ước nguyện, cho dù là đã treo rất nhiều bài ước nguyện lên, cây kia vẫn cành lá xôm xuê như cũ, trên nhánh cây rủ xuống một vài mảnh dài hẹp ước nguyện, hồng vàng đều có, bên cây còn đứng thẳng hai khối bài tử, trên bài tử cũng đeo đầy tất cả ước nguyện bài lớn nhỏ. Ở chỗ này viết ước nguyện lại đi chỗ đó bái một chút rồi treo lên cành này đi. Bảo Sinh thanh toán bạc, Sở Diệc Giao phân cho các nàng mỗi người một khối, Hình Tử La rất hiếu kỳ cầm lấy bút ở một bên suy tư, Sở Diệc Giao đi đến bên cạnh sư phụ bán bài bình an. Sư phụ, có thể cho ta mượn dùng dao khắc một chút không? Tiếp nhận con dao sư phụ kia đưa tới, Sở Diệc Giao nhìn bài tử lớn bằng bàn tay, cầm lấy dao nhỏ khắc trên bài tử trước mắt bốn chữ, gia thịnh nhân an. Chấm, năm nay lại ước cái gì? Sau lưng truyền đến âm thanh của Trình Thiệu Bằng, Sở Diệc Giao theo bản năng che đi, nhướng mày, dao khắc chưa kịp lấy ra cứa vào lòng bàn tay. Làm sao vậy? Trình Thiệu Bằng thấy nàng đột nhiên nhíu lông mày ân cần nói, Sở Diệc Giao nhịn đau lắc đầu. Không có việc gì đâu, Trình đại ca, biểu thị các nàng chắc đã viết xong, phiền ngươi qua giúp các nàng treo lên cây đi. Tốt, đợi lát nữa ngươi xong ta cũng treo giúp ngươi. Trình Thiệu Bằng thấy nàng khôi phục thần sắc cũng không còn ngẫm nghĩ, xoay người đến chỗ đám hình tử thù kia, Sở Diệc Giao nhẹ nhàng lấy tay ra, thời khắc đó chữ khắc trên bài dính đầy máu, đỏ thẫm chói mắt. Tiểu thư, Bảo Sinh vội vàng xuất khăn ra băng bó tay giúp nàng, Sở Diệc Giao cho Bảo Sinh đem dao khắc đi trả, đứng lên siết chặt khăn ở trong tay, chạm được miệng vết thương đau nhói một hồi, nàng có thể ngay cả lông mày cũng không động một chút, điểm đau nhức này không coi là cái gì, trong trí nhớ của nàng, so với đau này tăng lên gấp trăm ngàn lần nàng đã cảm nhận qua. Trước mắt ánh vào chính là hình ảnh Sở Diệu Lạc nhón chân muốn treo bài tử lên, khóe miệng Sở Diệc Giao câu dẫn ra quẹt cười một cái, nhìn xem nàng ta bởi vì đưa tay với cao lại buông lỏng áo choàng ra theo dây lưng rơi xuống. A, Sở Diệu Lạc kinh hô một tiếng, áo choàng kia đã rớt xuống dưới mặt ghế dẫm chân, chung quanh đứng không ít người, nàng mặc đơn độc mỏng, gió thổi qua làn váy trước ngực đem thân hình của nàng ta lộ không bỏ sót. Sở Diệu Lạc cúi người xuống muốn nhặt áo choàng, nghe được người chung quanh thì thầm, trong lòng căng thẳng, dưới chân liền đứng không vững, không đợi Sở Diệu Phỉ đến đỡ nàng, băng ghế nhoáng một cái lung lay, Sở Diệu Lạc bay thẳng đến một bên té ngã xuống. Một khắc kia té xuống, Trình Thiệu Bằng vẫn còn đang ở chỗ hình tử thù các nàng một mặt kinh ngạc nhìn qua, Sở Diệu Lạc trực tiếp nhắm nghiền hai mắt ngã xuống, lại ngã vào một vòng tay ôm ấp, còn chưa mở mắt bên tai liền truyền đến âm thanh Vương Gửi Lâm cố hết sức. Sở tiểu thư, ngươi có thể tự đứng lên không ta? Ta đỡ không nổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lời nói Vương Gửi Lâm dụ dỗ người xung quanh mình nở nụ cười, giờ phút này trong lòng Sở Diệu Lạc nghĩ muốn chết đều có, không phải là tính tốt lắm vừa rồi Trình thiếu gia vẫn còn ở bên cạnh nàng, như thế nào một chút người liền đi nơi nào, này còn thế nào gặp người a? Sở Diệu Lạc trong lòng nghĩ tới, hoàn toàn không để ý tới ôm nàng Vương Gửi Lâm nói cái gì, dứt khoát không mở mắt trực tiếp giả bộ ngất đi. Đại tỷ, Sở Diệu Phỉ vội vàng nhặt áo choàng đắp lên cho nàng, thấy nàng xít sao híp mắt lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trình đại ca, Diệu Lạc tỷ có thể là té xỉu, ngươi mau ôm nàng lên xe ngựa đi. Sở Diệp Dao ở một bên hô lên, tản tin tức cho ai ai cũng biết, nếu nàng không thêm một mồi lửa này, chẳng phải là thực xin lỗi Đường tỷ dụng tâm lương khổ sao? Mọi người thấy người ngất rồi, đâu còn chú ý được nhiều vấn đề lễ tiết như vậy. Trình Thiệu Bằng gật gật đầu, từ trong tay Vương gửi Lâm ôm lấy Sở Diệu Lạc hướng cửa miếu tự đi đến. Sở Diệu Phi cùng Sở Diệu Lam lập tức đi theo, Bảo Sinh tiếp thu được tiểu thư gia hiệu cũng đi theo. Sở Diệp Dao nhìn một vòng bốn phía, tầm mắt rơi vào trên ghế dẫm chân Sở Diệu Lạc. Đêm đón giao thừa nhiều người như vậy, rất nhanh Trình phu nhân liền biết một màn con trai mình anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá, dù là bất kỳ phiên bản nào bà cũng không cao hứng nghe được. Tác giả có lời muốn nói, cắt nháo. Vương Tiểu Bằng hiểu không được người ta kể công rồi. Cách chương.